Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục, thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. 118, chứng cứ. Trong chốc lát tử công phu, nguyên bản ngồi ở trong đại sảnh mặt người đều lên lầu. Chỉ còn lại có Tiểu Thí Hài một người ghé vào trên sofa khái hạt dưa. Khái khái, hắn đột nhiên dừng lại động tác. Đại sảnh trên mặt đất phô màu trắng ngà đá cẩm thạch gạch. Ở thủy tinh đèn chiếu rọi xuống, tản ra lộng lẫy quang mang. Tiểu Thí Hài nhìn chằm chằm ở giữa kia khối đá cẩm thạch. Chỉ thấy bên cạnh khe hở trung toát ra một chút vết máu. Tiếp theo vết máu càng khoét càng lớn, hình thành một bãi nằm bò hình người. Xem hình thể hẳn là một nữ nhân. Lộc cộc, kia than máu thượng toát ra một đám tiểu phao phao. Bóng người mấp máy, như là muốn bò dậy. Liền ở bóng người sắp bò dậy thời điểm, Tiểu Thí Hài phi một tiếng, hộc ra hai quả hạt dưa ra. Vừa lúc dừng ở kia than huyết thượng, bóng người động tác một đốn. Thật vất vả ngưng tụ lên thân thể tức khắc liền tản ra. Biến thành một đám huyết điểm, xông vào đá cẩm thạch gạch khe hở chung. Tiểu Thí Hài hừ hừ hai tiếng, lại bắt một phen hạt dưa, đánh không lại Thẩm Đông Thanh. Hắn còn khi dễ không được như vậy một cái tiểu quỷ sao? Tiểu Thí Hài đem hạt dưa hướng trong túi một tác, túm túm mà lên lầu. Biệt thự tổng cộng có 3 tầng. Những cái đó các khách nhân bị an bài ở lầu 2 phòng cho khách. Lầu 3 phòng ngủ chính vốn là Thẩm tiên sinh cùng Thẩm phu nhân trụ. Nhưng là hai vị này chủ nhân trước sau song song chết bất đắc kỳ tử. Liền trước phòng đi lên, dư lại còn có 2 gian nằm nghiêng. Hẳn là Thẩm gia 2 cái thiếu gia chỗ ở. Nhưng Thẩm Đông Thanh đem Tiểu Thí Hài một người tống cổ đi trống không phòng. Chính mình ở tại Chu Văn Ngạn trong phòng. Bất quá này biệt thự bên ngoài thoạt nhìn ngăn nắp lượng lệ. Bên trong trang trí lại có chút cổ xưa âm trầm mà ni. Thẩm Đông Thanh ôm gối đầu, ngẩng đầu đánh giá treo ở giường đối diện mặt một bức họa. Kia phó họa nhan sắc là toàn hắc, nhưng nhìn kỹ đi, có thể thấy mặt trên che kín từng đôi vặn vẹo tay. Như là từ trong địa ngục mặt vươn tới, vũ động, muốn bắt lấy người sống kéo vào ngầm mà ni trừ bỏ này bức họa. Trong phòng mặt khác bài trí đều là lạnh băng hắc bạch. Chợt vừa thấy giống như là một cái rộng mở chút quan tài. Răng rác, Chu Văn Ngạn mở ra môn đi đến. Đang xem cái gì? Thẩm Đông Thanh chỉ kia phó họa. Chu Văn Ngạn vừa thấy, qua đi đem khung ảnh lồng kính phiên lại đây. Cái ở phía dưới, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, ở kia phó họa bị che khuất sau. Toàn bộ phòng bầu không khí đều thay đổi, âm trầm hơi thở trở thành hư không. Thẩm Đông Thanh vỗ vỗ bên cạnh hắn vị trí, làm Chu Văn Ngạn lại đây. Đám người lại đây về sau, hắn liền lại gần qua đi. Mới vừa tiếp xúc với Chu Văn Ngạn làn da, hắn liền di một tiếng. Trên người của ngươi như thế nào như vậy lãnh? Chu Văn Ngạn, có thể là điều hòa khai đến quá thấp. Thẩm Đông Thanh cũng không nghĩ nhiều, liền trực tiếp đem chăn bông đè ở Chu Văn Ngạn trên người. Đem người bọc đến kín mít, Chu Văn Ngạn thật vất vả mới đem chính mình đôi tay giải phóng ra tới. Phân một chút chăn cấp Thẩm Đông Thanh, Thẩm Đông Thanh nằm xuống, nhìn phía trên trần nhà, đột nhiên mở miệng, người biết ai là giết người hung thủ sao? Chu Văn Ngạn, không biết, hắn dừng một chút, ta tiến vào về sau cũng là không hiểu ra sao. Cái gì cũng không rõ ràng là money. Thẩm Đông Thanh ở dưới trộm cầm Chu Văn Ngạn tay. Có thể là chăn một chút cái, hơi chút có chút ấm lên. Hắn nhỏ giọng mà nói, khả năng cùng bí mật của ta có quan hệ. Hắn đang muốn cùng Chu Văn Ngạn hảo hảo nói phía trước thấy chuyện xưa. Nhưng còn không có mở miệng, đã bị Chu Văn Ngạn ngăn chặn. Hai người hơi thở rất gần. Chu Văn Ngạn cắn một chút Thẩm Đông Thanh môi. Nhìn hắn run rẩy lông mi, nói, không thể nói. Thẩm Đông Thanh đẩy hắn một chút, ngươi cũng không thể nói a. Chu Văn Ngạn, một khi nói ra, bí mật liền không phải bí mật, quy tắc đã sớm định ra. Đây là một bí mật đoàn, hiện tại mỗi người đều có chính mình bí mật, một khi nói ra bí mật liền sẽ chết, kia hơi chút có điểm đầu óc người đều sẽ canh phòng nghiêm ngặt. cứ như vậy, các người chơi tuyệt không phối hợp khả năng. Thẩm Đông Thanh bĩu môi. Hảo đi, hắn giống như nghĩ tới cái gì. Người nói, trò chơi có thể hay không chỉnh chúng ta. Những người này bên trong căn bản không có giết người hung thủ à. Rốt cuộc tiến vào đều là người chơi. Đối với cái này thân phận trước kia đã làm sự hoàn toàn không biết gì cả. Nếu nói mỗi người đều có hiểm nghi nói, kia trái lại mỗi người đều có thể không có hiểm nghi. Trò chơi chỉ cấp ra một cái lời dẫn, làm này đó người chơi ở biệt thự bên trong cho nhau suy đoán. Cho nhau tàn sát, Chu Văn Ngạn cười một tiếng, cũng không phải không cái này khả năng, Thẩm Đông Thanh cổ cổ gương mặt. Nếu là như thế này cũng quá xấu rồi, Chu Văn Ngạn sờ sờ đỉnh đầu hắn. Thẩm Đông Thanh xoay người dựng lên, dùng sức chụp một chút chăn, có thể hay không có hung thủ không biết chính mình là hung thủ tình huống a. Liền tỷ như hắn, hắn bí mật là sát mẫu thi thân. Chính là hắn căn bản không có này đoạn ký ức, cũng không xác định là thật là giả. Vạn nhất trò chơi hố hắn làm sao bây giờ? Chu Văn Ngạn cũng ngồi dậy, có khả năng Thẩm Đông Thanh mặt đều mau nhăn thành bánh bao. Hắn đã lâm vào cái này đề mục bên trong, hận không thể lập tức cởi bỏ. Hắn vuốt ve gối đầu, lẩm bẩm mà phân tích, ta cảm thấy hộ sĩ hẳn là không có gì quan hệ. Còn có bảo tiêu cùng luật sư, hắn phân tích một hồi, cảm giác ai cũng không có giết người hiểm nghi, trừ bỏ chính hắn. Chu Văn Ngạn mỉm cười xem Thẩm Đông Thanh lẩm bẩm, cuối cùng nói, đợi khi tìm được người khác bí mật sẽ biết. Thẩm Đông Thanh nghiêng nghiêng đầu. Chính là bọn họ khẳng định đều sẽ không nói a, trong miệng nói như vậy. Nhưng hắn đã ở tính toán như thế nào uy hiếp mới có thể từ người chơi khác trong miệng được đến bọn. Họ bí mật, Chu Văn Ngạn, bí mật bản thân liền sẽ nói chuyện, Thẩm Đông Thanh. Ngoặc kép chấm hỏi, Chu Văn Ngạn xem Thẩm Đông Thanh vẻ mặt mờ mịt bộ dáng. Nhịn không được nở nụ cười, không hề làm bộ làm tịch, mà là nói, nếu bí mật là mỗi người đã làm sự, chuyện đó quá tất lưu ngân, Thẩm Đông Thanh, vậy ngươi cũng làm chuyện xấu sao? Chu Văn Ngạn lặp lại, cũng, Thẩm Đông Thanh minh bạch hẳn ý tứ, dục cái nghĩ trương, ta mới không có làm chuyện xấu. Nói xong khí liền xoay người sang chỗ khác, để tránh Chu Văn Ngạn phát hiện sơ hở. Nếu Chu Văn Ngạn không nói cho hắn bí mật, như vậy hắn cũng không thể làm Chu Văn Ngạn biết, ai trước bị phát hiện ai liền thua. Chu Văn Ngạn đè lại thân Đông Thanh bả vai, cường ngạnh mà đem người xoay lại đây, thấy hắn gương mặt tức giận, nhịn không được duỗi tay chọc một chút, kỳ thật trò chơi nói có lỗ hổng, Chu Văn Ngạn nói. Thẩm Đông Thanh tinh thần tỉnh táo, cái gì lỗ hổng, Chu Văn Ngạn. Trò chơi như thế nào phán định người khác đã biết người bí mật? Liền tính đã biết, không nói xuất khẩu, cũng là vô pháp xác định rốt cuộc có biết hay không, cho nên. Chu Văn Ngạn, cho nên ta có thể ám chỉ ngươi a, hắn tiến đến Thẩm Đông Thanh bên tai. Nhẹ giọng nói, bí mật của ta cùng ngươi có quan hệ, hai người dựa đến thân cận quá. Nhiệt khí bổ nhào vào vành tai thượng. Thẩm Đông Thanh đầu tiên là rụt rụt cổ, sau đó nói, cùng ta có quan hệ, hắn cân nhắc một chút, chúng ta quan hệ không phải huynh đệ sao, là cùng cha khác mẹ cái loại này. Dựa theo bối cảnh, Thẩm Đông Thanh vẫn là Chu Văn Ngạn ca ca, nghĩ vậy một chút, Thẩm Đông Thanh ánh mắt sáng lên, nhanh lên kêu ta, chỉ là Thẩm Đông Thanh hành động bị hiểu lầm, lời nói còn chưa nói xong. Liền lại bị Chu Văn Ngạn ngăn chặn miệng, hắn hàm hồ mà nói, không chuẩn nói ra. Thẩm Đông Thanh chớp một chút đôi mắt. Cái gì, đừng nói ra tới, vấn đề là hắn cũng không biết Chu Văn Ngạn bí mật rốt cuộc là cái gì a. Mãi cho đến rời đi phòng, Thẩm Đông Thanh còn ở rối rắm vấn đề này, lầu ba trống rỗng, bởi vì quản gia nhắc nhở, không thể đi trước lầu ba quấy rầy đến chủ nhân ra. Các người chơi cũng tạm thời không có tới lầu ba xem xét ý tứ. Cho nên nơi này chỉ có bọn họ hai người. Chu Văn Ngạn mang theo Thẩm Đông Thanh đi tới phòng ngủ chính cửa. Phòng ngủ chính gỗ đỏ đại môn nhắm chặt, khả năng chủ nhân liên tiếp đã chết. Tổng tràn ngập một cổ âm khí. Chu Văn Ngạn nắm lấy then cửa tay, xuống phía dưới lôi kéo, mới phát hiện môn là khóa, đẩy không mở ra, Thẩm Đông Thanh loát nổi lên tay áo. Ta tới, hắn đang muốn thi triển tay chân. Phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm, đại thiếu nhị thiếu, Thẩm Đông Thanh bị như vậy một gián đoạn, quay đầu vừa thấy quản gia đứng ở hàng hiên khẩu, quản gia đi rồi đi lên, cung kính mà nói, thái thái sinh thời có phân phó, ở di sản không có phân phối phía trước ai cũng không thể đi vào phòng ngủ chính, kỳ thật quản gia cũng tưởng đi vào phòng ngủ chính chung thăm dò đến tột cùng. Dựa theo cái này cốt truyện tới nói, bên trong khẳng định có quan trọng manh mối, nhưng dựa theo người của hắn thiết, không thể vi phạm chủ gia mệnh lệnh, không thể đi vào, càng muốn cản người khác đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài làm nhìn, thật vất vả chờ tới rồi người tới. Hắn còn phải đi lên muốn một hợp lý giải thích, bằng không ai cũng không thể đi vào. Chu Văn Ngạn thu hồi tay, chìa khóa ở ngươi nơi này. Ở phụ trách di chúc phân phối luật sư nơi đó. Bất quá, quản gia bất động thanh sắc mà liếc Chu Văn Ngạn liếc mắt một cái. Nếu không có tất yếu, còn thỉnh hai vị thiếu gia không cần vi phạm thái thái di nguyện, này rõ ràng là ám chỉ bọn họ. Nhanh lên cấp cái lý do, sau đó đi tìm luật sư muốn chìa khóa chúng ta cùng nhau đi vào. Nghĩ đến người bình thường đều sẽ làm như vậy. Nhưng cố tình quản gia trước mặt hai vị này không phải người bình thường. Thẩm Đông Thanh cho Chu Văn Ngạn một ánh mắt, Chu Văn Ngạn ngầm hiểu, quản gia mở miệng, đại thiếu nhị thiếu, lời nói mới vừa khai cái khẩu tử, hắn đột nhiên cảm thấy sau cổ tê dần, trước mắt tối sầm liền mất đi ý thức, Chu Văn Ngạn cấp ra hắn, lý do, để cạnh nhau hạ tay, Thẩm Đông Thanh còn lại là động thủ mở cửa, phanh, đến một tiếng. Trầm trọng gỗ đỏ đại môn bị chậm rãi đẩy ra, có thể là lâu lắm không ai tiến vào duyên cớ, một mở cửa liền nhìn đến đầy trời bay múa cho bụi. Thẩm Đông Thanh, khụ khụ, hắn giơ tay huy khai trước mặt cho bụi, vừa nhấc thu hút ra liền thấy đối diện môn kết hôn chiếu. Kết hôn chiếu thượng tự nhiên là Thẩm tiên sinh cùng Thẩm thái thái. Hai người thân xuyên Âu phục cùng áo cưới, thân mật mà dựa vào cùng nhau. Chỉ là khung ảnh thượng có hai luồng vết bẩn, vừa lúc đem người mặt chặn, hai cái vô mặt người thoạt nhìn có vẻ có chút quỷ dị. Trừ ra cái này kết hôn chiếu bên ngoài, trong phòng mặt khác đồ vật nhưng thật ra bình thường, Thẩm Đông Thanh đi dạo một vòng, trên sàn nhà để lại một đám dấu chân, cũng không phát hiện cái gì. Chu Văn Ngạn là vào thư phòng, mở ra án thư ngăn kéo, phát hiện bên trong phóng một chồng bệnh lịch. Thẩm tiên sinh thân thể không tốt lắm, nhưng vì cốt truyện yêu cầu, cũng không có làm gia đình bác sĩ gì đó. Nhiều lắm chính là ở Essex bệnh viện bên trong có cái VIP đãi ngộ. Đối, chính là Thẩm Đông Thanh phía trước trụ cái kia bệnh viện. Chu Văn Ngạn mở ra, bệnh lịch thượng thêm chủ trị bác sĩ tên, lại vừa lật, bên trong rớt ra tới một chương ảnh chụp, là Thẩm tiên sinh cùng bác sĩ chụp ảnh chung. Bên cạnh còn đứng một cái cười đến hàm xúc tiểu hộ sĩ. Có thể là ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng không tốt. Mặt trên Thẩm tiên sinh đồng dạng cũng là khuôn mặt mơ hồ. Nhưng bên cạnh hai người ngũ quan rõ ràng, có thể nhận ra mặt trên hộ sĩ chính là dưới lầu ở cái kia. Chu Văn Ngạn khép lại bệnh lịch bổn, lẩm bẩm, chẳng lẽ Thẩm tiên sinh chết cùng nàng có quan hệ? Thẩm Đông Thanh không nghe được. Còn hỏi một câu, ngươi đang nói cái gì? Chu Văn Ngạn, ta ở đoán bí mật. Thẩm Đông Thanh hăng hái. Chúng ta đây có thể hay không trực tiếp mông? Nói không chừng lập tức liền đoán đúng rồi, Chu Văn Ngạn bất đắc dĩ. Không được Thẩm Đông Thanh, vì cái gì không được a? Chu Văn Ngạn rút ra kia bức ảnh, thu lên, phải có chứng cứ tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, bấm mùa xuân thảo một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Alice no vui thích 70 bình. Ngài tiểu bảo, baked bread 20 bình, quân tử hoàng 10 bình, đá thượng thiện 5 bình.